Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đức vua Lý Thái Tông mất, hoàng thái tử Lý Nhật Tôn lên ngôi. Việc truyền ngôi cho hoàng thái tử đã được vua Lý Thái Tông cẩn thận chuẩn bị cho ghi vào di chiếu. Ngài đã rút kinh nghiệm từ chính cuộc đời và sự nghiệp của mình, nên đã làm tất cả những gì để tránh họa anh em tương tàn, tranh đấu vì ngôi báu. Đặc biệt là việc dạy dỗ, rèn luyện để hoàng thái tử có đủ đức, tài, trị vì đất nước. Chính vì thế, việc lên ngôi của Lý Nhật Tôn vô cùng suôn sẻ, được cả triều đình yêu trọng. Vua Lý Nhật Tôn đã bắt đầu những công việc của một triều đại mới. Những việc đầu tiên mà đức vua Lý Nhật Tôn cùng triều đình đề cập đó là thay đổi quốc hiệu sao cho tương xứng với khí thế đang lên của đất nước. Và quốc hiệu nước ta có tên Đại Việt kể từ khi đó. Chi tiết của câu chuyện, mời quý vị đến với chuyên mục đọc truyện hôm nay với phần đầu tập 3 tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý với tên gọi Bình Bắc Dẹp Nam của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Theo di chiếu, hoàng thái tử Lý Nhật Tôn được quần thần phò trợ lên ngôi vua trước linh cữu của Lý Thái Tông. Thái Tông là người nhân hậu nhưng cũng là người chỉn chu thận trọng. Cũng có thể nói, bài học khi Thái Tổ vừa băng hà, các hoàng đệ Đông Trinh, Dực Thánh và Vũ Đức đồng lòng nổi lên định cướp ngôi, gây đổ máu, khiến nhà vua không thể không lo việc phòng bị khi mình nằm xuống. Chính vì thế mà ngài lo gây dựng cho Nhật Tôn có đủ tư cách là một bậc trị quốc. Ngoài việc đón các thầy giỏi về nho học dạy dỗ cho hoàng thái tử thấu đáo cái nhẽ trị loạn ở đời, cùng các cung cách chăn dân, tức là sự chăm sóc nuôi vỗ cũng như sự giáo hóa về bổn phận của người dân đối với nhà, với nước. Nho đã vậy, còn Phật lão thì sao? Phật là hàng quốc đạo nên phải có vị trí xứng đáng, vừa tôn trọng vừa nâng đỡ, lại như với đạo lão cũng đặt ngang hàng với nho Phật. Tuy nhiên, đạo lão từ khi nhập vào dòng văn hóa Việt tộc, nó đã mất đi tính uyên nguyên của lão học, mà thế vào đó là tính hư vô, huyền huyễn. Về văn chất thì như vậy, còn đường võ công thì nhà vua đã rèn cặp cho mỗi hoàng tử phải là một người văn võ toàn tài. Họ phải biết cầm quân, phải trở thành những viên tướng giỏi. Riêng với hoàng thái tử là người sẽ được nối ngôi tôn, phải là bậc chí tướng xuất chúng. Có thế mới tóm thâu được mọi thế lực, mới quy tụ được các bậc hào kiệt, các bậc hiền tài trong nước để đưa vào nắm giữ các nơi then máy. Ngoài ra, Thái Tông còn đích thân lựa cho cung Long Đức của hoàng thái tử được những người sau này vào hàng tể thần như Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành. Hoàng thái tử Lý Nhật Tôn là người hiếu thuận, lại cũng là người hiền đức thông tuệ, nên vừa tiếp nhận được cả sự huấn hỗ lẫn cái trí của vua cha, quyết học hành, chui rèn cho tới độ quán thông. Cũng phải nói, hoàng thái tử nhận được sự truyền dạy của các nho sĩ, thiền sư, đạo sĩ, cư sĩ cùng các tướng lĩnh đều là những bậc siêu việt, vừa có tài, vừa có đức, hóa nên cái tâm của hoàng thái tử luôn được nuôi dưỡng trong bầu không khí thanh hòa. Kiếp khi vua cha lâm chung thì chàng đã ngoài 30 tuổi, ở cái tuổi mà Khổng Tử cho là đủ tư cách làm việc lớn, tam thập nhi lập. Lý Nhật Tôn tức vị được cả triều đình yêu trọng, dân nước hướng về, bởi không chỉ nhà vua có đức tốt đã được người trong nước loan truyền từ lâu, mà nhà vua còn có tài, từng cầm quân đánh dẹp và tỏ ra là một bậc tướng lĩnh vào hàng xuất chúng. Không những thế, nhà vua còn lầu thông kinh truyện và rất sành về âm luật. Ngài thường đặt lời rồi chế nhạc cho các ban nhạc vũ cung đình hát múa. Nhưng hơn hết, và cũng là điều người dân dễ nhận biết nơi vị vua này từ khi còn là hoàng thái tử, đó là tính nhân ái và lòng khoan dung. vừa lên ngôi, nhà vua đã xuống chiếu đốt bỏ các hình cụ làm đau đớn và nhục mạ con người còn rơi sót nơi các cơ quan pháp luật như đình Úy Ti, đô hộ phủ Sĩ Sư hoặc trong các nơi giam cầm tù ngục, lại tha giảm tô thuế cho các vùng miền trong cả nước. Tân Quân cho nhóm họp triều quan và tuyên dụ, một nước mạnh hay yếu là ở như bộ máy điều hành. Bộ máy ấy lại do nơi mỗi con người chi phối. Nếu dùng được người tài giỏi, đức độ và đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng sở trường và năng lực, thì nó phát tác diệu dụng, không biết đâu mà lường. Song nếu vì mở tối, vì bè đảng mà đưa người yếu kém, bất tài, thất đức và nắm giữ các cơ quan then máy, thì sự nguy hại cho nước cũng không biết đâu mà lường. Nhà vua khuyến cáo, các quan làm việc dưới triều Tiên Đế, ai đã xin cáo quan và trạc tuổi trên dưới 50 từ tiền triều mà chưa được ân chuẩn, nay tự xét còn đủ sức gánh vác công việc, vẫn muốn tại chức, thì triều Long Thụy Thái Bình sẵn sàng tiếp nhận. Ngoài ra ai ở chức nào vẫn cho giữ nguyên chức đó. Tuy vậy, các bậc cố lão dù ở chức nào và công lao đến đâu mà tuổi tác đã vào hàng thất thập đều được nhất loạt hồi hưu. Nếu không, ta sẽ mang tội bất kính đối với các bậc trọng thần đã có nhiều cống hiến, trải thờ qua hai triều, Thái Tổ, Thái Tông. Để tiếp tục sự nghiệp của Tiên Đế, ta cần nhiều hơn nữa các bậc chân tài. Bởi vậy, các khanh có trách phận phải tiến cử cho ta được nhiều người tài đức, tức là có tài nhưng lại phải có đức nữa. Vì sao vậy? Để ta nói rõ điều này cho các khanh dễ biện biệt. Bởi người đời thường hay nhầm lẫn, ví như thấy người nào ăn nói hoạt bát, thẳng lại đưa ra dăm ba lời nói, có vẻ cao siêu, bí ẩn, và bảo đó là lời của các đức Khổng Tử, Mạnh Tử, và khi bàn đến các điều viển vông lại bảo lấy ý từ Phật Lão. Thấy những người như vậy, đời thường cho là người giỏi, người tài, cho nên nếu chưa biết rõ người ấy thì chưa nên tin những lời người ấy nói, mà hãy xem các việc người ấy đã làm. Nếu họ chưa làm được việc gì đáng gọi là ích nước lợi dân, thì các lời nói kia đích thị là của kẻ xảo ngôn, kẻ lộng ngôn, kẻ loạn ngôn. Thật ra những bậc chân tài ở đời, lời nói của họ chính là các việc họ đã làm đấy. Cho nên Lão Tử nói, ngôn giả bất chi. Kẻ nói ở đây phải hiểu là kẻ ba hoa lộng ngôn, là kẻ chẳng biết gì. Còn những người đã quá hiểu biết rồi, tất chẳng cần phải nói ra làm gì. Hoặc chi giả bất ngôn cũng tức là như vậy. Khi đã tìm được người có tài rồi, lại phải xem xét đức hạnh của họ nữa. Thế nào được gọi là người có đức hạnh? Người có đức hạnh là người lúc nào cũng đặt lợi quyền của số đông, tức là lợi quyền của quốc gia dân tộc lên trên hết. Người có đức hạnh cũng là người có lòng khoan dung và không chỉ cảm thông mà còn biết chia sẻ và chăm sóc cho những người quan quả cô đơn, những người tứ cố vô thân, những người cùng đinh nghèo kiết, thấp cổ bé họng, có oan ức cũng không biết kêu hoặc không dám kêu cứu ở bất cứ cửa nào. Ngừng lời, nhà vua nhìn khắp triều qua một lượt, ngài lại tiếp. Đó, triều Long Thụy Thái Bình của ta cần những người tài đức như vậy, mong các quan dáng kiếm tìm rồi tiến cử. Trong việc tiến cử, có điều các quan nên biết. Một là có thể tự tiến cử mình vào các chức còn khuyết chưa có ai đảm nhận, hoặc vào chức nào mà mình cảm thấy sẽ làm được tốt hơn người đang giữ chức đó. Hai là có thể tiến cử bất cứ ai, không kể nguồn gốc xuất thân của họ thuộc hạng nào, miễn là họ có tài có đức. Ba là được quyền tiến cử cả người thân thích trong nhà, trong họ, bè bạn. Nhưng ta cũng lưu ý các quan điều này. Một là những người được tiến cử phải qua kỳ khảo hạch, kỳ phúc hạch, ta sẽ đích thân coi kỳ phúc hạch. Hai là phải trải qua thời kỳ thử thách là 3 năm. Trong 3 năm tạm quyền mà người đó tỏ lộ được chân tài và là người có đức hạnh thì được bổ nhiệm chính thức vào chức vụ đó. Nếu mọi việc đều hanh thông cả, thời người tiến cử sẽ được khen thưởng. Ngoài tiền bạc ra, tước còn cho tới 44. Ngược lại, vì tham lam hoặc vì muốn gây bè kết cánh mà tiến cử người thân bè bạn là những kẻ bất tài, vô hạnh vào giữ các chức quan yếu trong bộ máy quốc gia, thì căn cứ vào sự gây hại hoặc gây rối của những kẻ đó khi ở chức mà trị tội cả người tiến cử lẫn người được ở chức một cách gian dối đó. Dường như để cho triều quan nhuần thấm ý tứ các điều nhà vua vừa truyền phán, một lát sau vua lại nói, để các quan yên tâm, nay ta tuyên cáo danh vị từng người. Sau đó, ai thấy có điều gì như việc tự tiến cử hoặc đề cử người khác thì cứ mạnh dạn tâu lên. Trước hết, ta bổ nhiệm Lý Đạo Thành giữ chức Thái Sư, Quách Thịnh Giật giữ chức Thái Úy coi quân các đạo, Lý Thường Kiệt giữ chức Thiếu Úy coi cấm quân. Nhân đây, ta nhắc các ông được giữ các chức tả hữu phúc tâm đức vào hàng tâm phúc của ta, thời phải lo trước hết chính cái tâm của các ông, phải giữ cho cái tâm lúc nào cũng hư tĩnh, không để cho vật dục che mất cái sáng suốt tự nhiên. Khi tâm hư tĩnh, ắt nuôi dưỡng được cái sáng suốt tự nhiên, thì có vật gì cảm đến là ứng ngay được, và cái nhẽ phải quấy tức là hiển thị. Tâm người ta mà hư tĩnh bao nhiêu thì cái trực giác lại càng mẫn nhuệ bấy nhiêu, và khi đó chỉ thoáng qua sự việc là phân biệt ngay được đục trong, gian nịnh, và khi lời nói từ những cái tâm đó phát ra là chính trực, là gần với cái lý của đạo. Ta cần những người tâm phúc như thế giúp ta nhìn mọi việc cho sáng sủa mạch lạc, để khỏi xa vào nơi tối tăm, rối rắm, chứ không phải ta cần người làm do thám để cho mọi việc lại rối tung lên. Với các quan ở chức tả hữu gián nghị, ta rất mong nhận được những lời can nghĩa khí. Các gián quan cùng các quan phúc tâm chính là tai mắt, là đầu óc của ta, giúp ta tránh được sự hồ đồ mỗi khi ta quyết định một việc gì, cũng tức là giúp ta tránh được những điều họa hại cho dân cho nước. Các quan thầy đều nhận biết tấm lòng nhà vua nhân hậu và cầu thị. Nhà vua vừa dứt lời, trăm quan phủ phục đáp lễ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng thiên tuế. Nhà vua giơ chiếc kim hốt lên vẫy vẫy, rồi ngài chậm rãi. Những điều ta vừa nói, cũng như những việc ta hỏi các ông phải làm, thực ra không có gì khác hơn điều các tiên đế từng nói và việc các tiên đế đã từng làm. Trong số các ông đây, có người trải thờ hai triều Thái Tổ, Thái Tông hẳn đã được chứng kiến. Tuy nhiên, ta vẫn phải nhắc lại, bởi bộ máy công quyền là cốt tủy của một triều đại, của mọi thời đại, mà cốt tủy của bộ máy ấy lại trông cậy vào từng con người được giao phó công việc. Hóa nên, việc ta sắp xếp lại các cơ quan then máy và cắt cử người đảm trách tưởng như là không có gì mới. Kỳ thực, nó là mới đấy. Và lại, việc làm này nếu được canh cải đúng đắn sẽ đem lại lợi ích cho dân, cho nước, không biết bao nhiêu mà kể. Nhà vua vừa dứt lời, các quan dâm gian bàn tán. Đại để, mọi người đều có vẻ hài lòng về cung cách hành xử của vua mới. Lý Thường Kiệt nói nhỏ bên tai Lý Đạo Thành. Hoàng thượng cử quan huynh giữ ngôi thái sư thật là sáng suốt. Cả mấy người tả hữu gián nghị đại phu, tả hữu phúc tâm thật là đúng người đúng việc. Tôi tiên lượng, hoàng thượng sẽ nối được đức nghiệp của các tiên đế một cách xuất sắc đây. Lý Đạo Thành khẽ gật gật mái đầu chớm bạc, ông vuốt chòm râu sợi đen chen sợi trắng, rồi quay về phía Lý Thường Kiệt chậm rãi. Chắc quan hoàng môn biết rõ hoàng thượng hơn bản chức, vì rằng quan huynh được chầu hầu hoàng thượng từ thuở thiếu thời, vừa có tình cố cựu, vừa có nghĩa vua tôi. Từ hồi người còn là hoàng thái tử, được vua cha cử đi đánh dẹp, người chẳng từng chọn quan hoàng môn giữ ấn tiên phong đó sao? Cho nên bây giờ, hoàng thượng trao cho quan huynh chức thiếu úy không chỉ là thích hợp mà còn là chi kỷ nữa đấy. Hai vị tân quan khẽ cười vui, các quan ngồi gần đều nghe thấy và cùng chia sẻ. Nhà vua lại hỏi, các khanh thử xem việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm vào các chức mà ta vừa tuyên cáo như vậy, còn điều gì cần bổ cứu, cứ tâu báo. Lại xem có việc gì cần canh cải, các khanh cứ sướng xuất. Chẳng nhẽ triều đại mới chỉ có việc cải niên hiệu cùng việc bổ nhiệm quan chức sao? đành rằng đó là hai việc bắt buộc đối với bất cứ một triều đình nào. Các quan lại nhỏ to bàn luận, bỗng Văn Minh điện đại học sĩ Bùi Gia Hiệu xuất ban tâu: "Bệ hạ cho nói, thần xin khải một việc sau đây. So với nước Tống thì quả là nước ta bé thật, nhưng so với các nước lân bang như Lão Qua, Chiêm Thành, Chân Lạp, Trảo Oa thì ta lại là nước lớn." Chừng như ý thức được điều này, nên khi Bộ Lĩnh lập ra triều nhà Đinh, nhà vua đã lấy quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Nhưng cái tên ấy, thần nghe vẫn chưa thuận tai, bởi đã đại lại còn cổ, đại và cổ đều có nghĩa chỉ một vật lớn. Vậy xin bệ hạ cho các quan bàn về quốc hiệu, rồi lấy ra một cái tên cho hợp với thế đi lên của nước mình, cả về chữ nghĩa và âm luật cũng phải thuận tai mà không ai có thể bắt bẻ vào đâu được. Các quan đều về hùa với lời tâu của Bùi Gia Hiệu. Nhà vua thấy không khí triều hội như được khuấy động hẳn lên. Thánh Tông vui vẻ phán: "Các khanh nói rất hợp ý ta, đúng là ta phải có một quốc hiệu sao cho nó hợp với cái thế đang lên của nước mình, nhưng lại không trái truyền thống trải từ mấy ngàn năm lịch sử của người mình. Vậy chư khanh cứ bàn thảo đi, rồi ta quyết." Lời qua ý lại thì nhiều, nhưng chưa ai đưa ra được một cái tên khả ái. Sau rốt, Thái sư Lý Đạo Thành lên tiếng: "Tâu bệ hạ cùng chư liệt vị, như ý quan Văn Minh điện đại học sĩ, thì trong hai chữ trùng nghĩa ấy, ta bỏ bớt đi một chữ, ví như bỏ chữ cổ, còn hai chữ Đại Việt lấy làm tên nước, tưởng không còn chữ nào có thể hay hơn." "Tâu bệ hạ, chữ Việt vốn là tên của bộ tộc ta, nên không thể thay thế bằng bất cứ tên nào khác được. Duy có chữ Việt thì từ xưa tới nay nhiều học giả băn khoăn không biết nên chọn bộ Mễ hay bộ Tẩu. Bộ Mễ thì lấy cớ rằng người Việt mình là dân tộc trồng lúa, sống bằng lúa gạo. Nhưng trồng lúa và sống bằng lúa gạo thì các tộc Việt sinh sống suốt một dải phía nam sông Trường Giang ngày nay đều như thế cả, chứ có riêng gì nước mình. Thành thử theo ý thần để phân biệt với Bách Việt mà nay hầu hết đã bị Hán hóa, ta nên dùng bộ Tẩu. Chính cái bộ Tẩu này là để chỉ tộc người Lạc Việt chúng ta đã vượt qua khỏi Bách Việt mà người Hán đã thâu tóm. Đại Việt, Đại Việt, mọi người nhắc đi nhắc lại, làm râm ran cả triều hội, tình vua tôi thật là gần gũi. Trong không khí ấm áp mà đượm vẻ thiêng liêng, vua Thánh Tông liền bước ra khỏi Long Ngai, tay nắn lại chiếc vành mũ, ngài trịnh trọng phán: "Hỡi các khanh, việc đặt tên nước thật không thể tùy tiện theo ý thức của một người, dù người ấy là thiên tử. Cho nên ta thấy quan Văn Minh điện đại học sĩ Bùi Gia Hiệu nêu ra sự phi lý trong cái tên do nhà Đinh đặt như thế, đủ biết trí tuệ của thời đại ấy bị hạn chế nhiều lắm." Dừng lại giây lát nhìn khắp các triều quan, nhà vua lại nói, giọng ngài vang vọng: "Vậy thời, nếu các khanh không còn điều gì bày tỏ nữa, thời theo ta, nhời tâu của quan Thái sư Lý Đạo Thành là hợp hơn cả. Tên nước ta từ nay gọi là Đại Việt, chữ Việt của ta lấy trong bộ Tẩu thay vì bộ Mễ. Các giấy tờ ở trong nước, thư từ giao dịch với nhà Tống và các nước lân bang từ năm Giáp Ngọ 1054, Long Thụy Thái Bình thứ nhất, quốc hiệu nước ta là Đại Việt." Nhà vua vừa dứt lời, các quan đều nhất loạt đứng dậy đồng thanh hô: "Thánh thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Vua Thánh Tông tươi cười, vung chiếc kim hốt ra hiệu cho bãi triều. Vừa uống xong mấy chén trà sớm, ông đồ Lê Trung Lương khoác lên mình tấm áo kép, chân sỏ và đôi guốc gộc tre, đảo ra vườn xem mấy nhành mai nở muộn. Ra riêng, cái rét không còn giá buốt như hồi một chạp. Rét tháng riêng là thứ rét ngọt, không ảo ạt, nhưng nó cứ thấm dần vào da thịt, khiến ta phải rùng mình bất chợt. Vườn nhà thầy đồ Trung Lương có hai gốc mai, một gốc đào. Mai đào thay nhau nở từ khoảng 25 tháng Chạp tới gần hết tháng Giêng. Gốc mai phía đông cứ sau lễ tiễn ông Táo về trời thì nở bói một vài giò. Khoảng từ mùng 1 tới mùng 8 Tết thì mãn khai và lộc nảy xanh Còn cây đào giữa vườn sớm mùng 1 Tết nào cũng loáng thoáng răm 70 bông hồng phớt như những đốm lửa lập lòe giữa những chồi non nhu nhú. Và tới khoảng 10 tháng Giêng thì bùng lên thành một khối màu rực rỡ tỏa khắp sân vườn. Gốc mai phía Tây lại chỉ trổ hoa vào cữ lễ Thượng Nguyên. Nay đã là 17-18 tháng Giêng rồi mà cây chim mai gan góc mới khai được hơn chục bông trắng muốt như tuyết trên những cành mảnh mai màu nâu mốc. Ông Đồ Trung Lương có cái thú ngắm hoa tại vườn, ngắm trên thân cành của nó. Và ông đoán hoa sẽ nảy từ khóe nách nào trên mỗi cành, từ khi nó chỉ hơi he hé trước nụ chờ bằng đầu mũi kim từ trước đó cả tháng. Chi mai đẹp ở chỗ, nó chỉ nảy thưa thớt một vài bông trên những cành gầy guộc rắn giỏi như cốt cách người quân tử. Thảo nào người ta thường ví mai như những người có chí khí cao thượng. Làng xóm cứ khen nhà ông đa tài, đa lộc. Tài mà bà con thường khen ấy là việc ông Đồ thường cho chữ mọi người. Khi thì đôi câu đối mừng thọ, lúc việc hỷ việc hiếu. Ở cái làng sủi này, những lúc vui buồn cần chia sớt, bà con đều chạy đến ông xin chữ. Thật ra chữ nho đây là chữ của Thánh Hiền, chứ ông làm gì có chữ mà cho. Ấy vậy nhưng người ta vẫn cứ bảo ông là tài. Thôi thì sứ mù, thằng chột làm vua. Ông Đồ vừa nghĩ vừa cười thầm. Kể ra thì cũng đúng thôi, khắp mấy làng đây chỉ có một súng người biết chữ. Còn đủ chữ để ngồi dạy học thì chỉ có mỗi một mình ông. Hèn gì người ta chẳng bảo ông là người tài, là đa tài. Ấy thế, nhưng nhiều lúc ông cũng thấy bí, vì rằng nhiều hoàn cảnh của người được mừng hay được viếng rất éo le. Ngôn từ mà không hợp với hoàn cảnh sẽ là sự mỉa mai, khích bác, kính chẳng bỏ phiền, biến thân thành sơ, biến bạn thành thù, tội lại ở người thủ bút. Ví như viếng một người chết trẻ, chết non mà thầy hạ bút viết phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn thì có khác gì bới móc nhà người ta, nói cạnh nói khóe, khiến thân nhân phải đau lòng mà oán giận. Và cái chướng phúng ấy sẽ nhanh chóng được hạ xuống, được thiêu hủy đi kèm với lời mắng mỏ và chửi tục người chấp bút sỏ xiên. Người đời đã khen ta đa tài, lại còn khen ta đa lộc nữa. Đúng là nhà ta nhiều lộc thật, đầy một vườn, nào hoa, nào lá. Suốt mấy tháng trời, vườn nhà cứ như một bức tranh lớn, hồng rực hoa đào, trắng tuyết hoa mai, lộc non, lá nõn mơn mởn xanh cứ phô ra trước mắt dân làng thế này, ai nỡ kiệm một lời khen. Ông Đồ đang mải ngắm một nụ hoa hàm tiếu, ông có cảm giác như nó đang cựa mình. Chợt có tiếng bà Đồ vừa dọn ấm chén, vừa nói bâng cua. Ơ này, ông Đồ đi đâu rồi? Tôi tưởng sớm nay ông sang thăm ông Đồ Gủ. Từ ngoài vườn, ông Đồ lên tiếng. Phải, sớm nay tôi sang thăm ông Đồ bên làng Gủ, nhưng bà thấy thằng Thoại đến chưa? Nó chưa tới, bà bảo con Khiết đi gọi giùm tôi. Để tôi đi gọi cho, con Khiết nó đi thả trâu chưa về. Dạ con đây. Vừa về tới đầu sân, nghe mẹ nói, Khiết đã vội lên tiếng. Thưa thầy, con đi tìm anh Thoại thì nói thế nào ạ? Con bảo anh ấy tới ngay, để đi cùng thầy sang làng Gủ. Hôm qua, thầy đã bảo anh ấy xin phép thầy bu anh ấy để đi cùng thầy. Lớp học hôm nay vẫn nghỉ, 25 tháng Giêng mới học. Thầy đã dặn các trò hồi tháng Chạp trước khi nghỉ Tết rồi. Làng Gủ là tên nôm của làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện An Định, lộ Bắc Giang. Nay vẫn là làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Đây chính là quê hương của Lê Văn Thịnh, người đỗ đầu khoa Minh Kinh bác sĩ và nho học Tam Trường thời Lý Nhân Tông 1075. Khiết chưa kịp đi thì Thoại đã tới đầu sân. Con chó vàng từ trong gầm giường chạy bổ ra, ôm lấy chân Thoại mừng cuống quýt. Rõ ra là cậu học trò này vừa gần nhà thầy, vừa được thầy yêu. Cứ xem cung cách con chó nó mừng Thoại, đủ biết tình cảm của cậu học trò này đối với mọi người trong nhà. Thoại là một thiếu niên tuấn tú, chạc 15, 16 tuổi, mắt sáng, mũi cao, trán rộng, tai dày, vành tai to và vũm, tam đỉnh ngũ nhạc cân đối hài hòa. Thoại học hành và loại giỏi, được thầy đồi yêu, đi đâu thầy cũng cho đi theo cắp cháp như một chú tiểu đồng. Ở làng Sủi này, gia đình nhà Thoại giàu vào loại nhất nhì, nhưng cha mẹ cậu ăn ở có đức có nhân cũng vào loại nhất của cả vùng này. Đại loại như những năm mất mùa đói kém, thường đem lúa gạo trần cấp cho những người nghèo đói trong làng, hoặc nấu cơm nắm thành từng nắm nhỏ phát cho người hành khất qua đường. Vì thế, dân làng cứ gọi vợ chồng ông là ông bà Phúc, lâu dần thành tên. Còn cái tên cha mẹ đặt cho ông hầu như chẳng ai còn nhớ đến nữa. Cũng do ăn ở phúc đức nên con cái nhà ông Phúc người nào cũng mặt mũi khôi ngô đầy đặn, học hành sáng dạ. Thoại cũng vậy, học hành giỏi giang, văn bài xuất sắc nhưng lại khiêm cung giản dị nên được thầy yêu bạn mến. Ông bà Phúc muốn con nên người đã hết lòng gửi gắm và trông cậy nơi thầy đồ Lê Trung Lương. Thực tình ông bà Phúc còn có ý nhắm nghe cô Khiết, con gái rượu của ông đồ. Đôi ba lần bà Phúc cứ giục chồng nên có nhờ với ông bà đồ, nhưng ông Phúc lại gạt đi. Vẫn biết cô Khiết với thằng bé nhà này đẹp người đẹp nết, đẹp tuổi, đẹp đôi rồi. Nhưng ba thử tính xem, cô ấy còn nhỏ tuổi quá, sinh năm Giáp Thân 1044, thằng bé nhà mình sinh năm Nhâm Ngọ 1042, con nhà mình năm nay 14 tuổi, sắp cưới vợ được rồi. Nhưng cô Khiết mới có 12 tuổi, bên nhà ông bà đồ lại neo người quá. Chính vì thế mà tôi còn băn khoăn. Dạo ôi, ông băn khoăn cái nỗi gì? Năm nay cô ấy 12, sang năm thì 13 tuổi chứ sao? Ông chẳng từng nghe, nữ thập tam, nam thập lục ư? Cứ chần chừ nhà khác họ nẫng tay trên mất của thằng bé. Người mỏng mày hay hạt như cô Khiết, ối nơi dòm ngó. Nhìn vào tận mắt ông, bà lại hỏi. Tôi còn nghe nói, nhà cô Khiết học hành cũng giỏi giang, chẳng kém mấy cậu con trai. Việc ấy thực hư thế nào hả ông? Chính thế đấy bà ạ. Nhà người ta là nhà học thức. Bà đồ cũng là người hay chữ lắm đấy. Vì thế, người ta phải lo cho con cái học hành. Bây giờ mình xía vào là không được đâu. Rõ khéo, đàn bà cần gì chữ nghĩa? Nhà mình chỉ cần một đứa dâu hiền, biết lo toan khu xử, trên dưới phân minh, sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Thế là đủ rồi ông ạ. Ông Phúc cười khà khà. Bà chỉ được cái tham lam vơ vào, nhưng lại tham một bát, bỏ một mâm. Chữ nghĩa là cái cần nhất cho con người ta ở đời thì bà lại bỏ, không cần. Bà Phúc cười sởi lời. Thế thì tôi mới là đàn bà, khôn ngoan cũng thể đàn bà. Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông. Thôi, mọi việc ông cứ nghĩ, cứ lo. Tôi chỉ cần một nàng dâu như cái nhà cô Khiết con ông bà đồ Trung Lương là được. Thoát bà đồ đã gói ghém xong quả cáp để ông đồ đi thăm bạn. Quả lễ thật đơn sơ, một bao trà, hai khuôn bánh chè lam gói bọc kỹ trong lá chuối khô, bỏ vào chiếc tay nải nâu. Ông đồ bữa nay vận áo dài gấm lam, quần đũi nhuộm nâu, đầu quấn khăn vành dây bằng lượt màu tím, trùm lên búi tóc phía sau gáy, chân đi dép da trâu. Cậu Thoại chưa đến tuổi búi tóc, nhưng đầu cũng quấn khăn vành dây bằng nhiều màu lá mạ. Mặc áo dài gấm màu vải thanh cát, quần đũi mộc, chân đi dép da trâu, quay ngang. Ông đồ vóc dáng mảnh mai, mắt sáng râu dài, tuy mới gần 50 tuổi, nhưng dân làng thường gọi ông là cụ đồ. Cậu Thoại tên đầy đủ là Nguyễn Sĩ Thoại, khoác lên vai chiếc tay nải nhẹ tênh. Thật ra, ông Phúc chỉ đặt cho con cái tên là Nguyễn Văn Thoại, nhưng ông đồ Lê Trung Lương thấy người học trò của mình vừa thông tuệ, vừa trực tính, có tư chất kẻ sĩ, nên ông cho người học trò yêu cái chữ tên lót đó. Thưa quý vị và các bạn, nhận lệnh của nhà vua, Thái sư Lý Đạo Thành đích thân đi thị sát các mỏ. Thiếu úy Lý Thường Kiệt ra ải Vân Đồn bởi còn có việc lập trạm vọng hải đài để quan sát động tĩnh ngoài biển và xem xét để lập quân cảng cho hải binh giữ việc canh phòng vùng biển đảo Đông Bắc. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần đầu tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.